Đô thị tu chân y thánh. Chương 1374, tiếp liền đột phá. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vốt. Cao, nhớ qua web mới được. Lại tới, đây là, mọi người bên tai lại nghĩ tới liền Trần Phi khí phách ngút trời quát lạnh tiếng. Trần Phi lại lần nữa đem vậy đế tinh vương kiếm giơ lên. Cả người giống như là hoặc làm cổ đại chiến trường cầm kiếm chân thần. Đại tướng, tư thái hùng vĩ, kiếm khí sâu sông lên vân tiêu. Làm người ta cặp mắt hiện đầy kinh hãi động. Lộc cộc, thiên khung hạ, lúc này tựa như giống như là chỉ còn lại có Trần Phi hoành độ hư không tiếng bước chân. Rất nhiều người, nhất là những cái kia người vây xem, từng cái thở mạnh cũng không dám nhiều hơn một cái. Thậm chí liền những cái kia độc cô gia, quân gia tu sĩ, lúc này bọn họ cũng mỗi một người dám nói chuyện, hoặc giả nói là không biết lúc này nên nói cái gì. Một nén nhang trước, bọn họ khí thế hung hăng, muốn đem Trần Phi chém xuống ngựa hạ, cướp đi hoang thú vương giả. Nhưng bây giờ người chết nhưng là bọn họ, độc cô thiên minh chết, từng vị độc cô gia. Quân gia huyền thiên vị nhân vật đều chết hết. Còn ai dám lại trực diện quái vật này kiếm phong. Đại viên mãn kiếm thế lãnh vực. Thằng nhóc này, như thế nào sẽ có đáng sợ như vậy thực lực. Đáng sợ như vậy kiếm. Quân Hạo Nhiên, độc cô Kinh Vân chờ hai nhà lãnh tụ trên mặt cười nhạt lại là đã sớm cương ở trên mặt. Đổi được vô cùng khó khăn xem. Thần sắc tái nhợt, làm sao có thể. Độc cô Kinh Vân sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay đế tinh vương kiếm. Lạnh lùng quát mắng, đế tinh vương kiếm lợi hại hắn rõ ràng. Đây chính là nửa bước cực phẩm linh khí, mà bây giờ lại rơi vào Trần Phi trong tay. Còn nghĩ độc cô thiên minh giết, làm sao, các người từng cái một đều sợ sao? Trần Phi lúc này mang trên mặt sát khí nồng nặc cùng cười nhạt. Ánh mắt ngưng mắt nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, có thể coi là các người sợ. Lúc này, ta cũng sẽ không thu tay lại được nữa. Biết không, càn rỡ, quân gia một vị huyền thiên vị đỉnh cấp chi sắc mặt người cứng đờ. Không nhịn được chợt quát lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người tràn ngập khủng bố sát khí. Có thể, hắn liền là không dám tiến lên. Quảng cáo. Không phục, lời không phục liền đi lên. Ta cho ngươi công bằng đánh một trận cơ hội. Trần Phi bình tĩnh nói. Làm người kia sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Lập tức tăng đỏ lên. Công bằng đánh một trận cơ hội. Hắn liền độc cô thiên minh cũng không phải là đối thủ. Như thế nào có thể đánh thắng được Trần Phi? Không dám đi lên. Thấy tình cảnh này, Trần Phi châm chọc cười. Lạnh nhạt nói. Đã như vậy vậy ta liền tới. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi thân hình kích bắn lại trong nháy mắt biến mất ở trên trời khung lên. Một giây kế tiếp, hắn thân hình liền xuất hiện ở quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người sau lưng. Giơ tay lên, hùng hăng chính là một kiếm chém xuống. Bá, thiên khung đều yên lặng. Chỉ có kinh khủng kia kiếm chém thành mọi người trong mắt vĩnh hằng. Cường hãn, đáng chết, cứu ta. Quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người cảm nhận được kinh khủng kia. Sắc mặt bỗng nhiên, hét lớn, ta chết, các người càng không phải là hắn đối thủ. Mọi người sắc mặt hung hăng cứng đờ. Rồi sau đó vậy quân Hạo Nhiên trực tiếp là vọt tới. Tiểu thần thông thuật, gió bia trưởng, một trường ích ra. Giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện liền gió lốc lớn, ngừng tụ thành gió bão. Một trường ra, thiên địa kinh, vạn chúng bò lồm ngồm. Đây cũng là quân gia tiếng tăm lừng lẫy chấn tộc chi bảo. Một sao tiểu thần thông thuật, gió bia trường, thậm chí không chỉ là hắn. Quân gia còn sót lại huyền thiên vị đỉnh cấp cao thủ. Vậy độc cô gia cao thủ tất cả đều vọt tới. Các loại thủ đoạn, các loại vang trời gợn sóng, phá hủy hết thảy, giống như là thề phải đem Trần Phi chém xuống nơi này. mà ở như vậy cảnh tượng chính giữa. Trần Phi trực tiếp là giống như là lập thân ở địa ngục chính giữa. Trên đời tất cả địch, nhưng coi như như vậy, Trần Phi diễn cảm vậy không có chút nào chập chờn. Thậm chí, hắn còn nhàn nhạt cười lên, lộ ra một vẻ thật sâu tà dị. Độc Cô gia, Quân gia, không hổ là cái này cái gì núi yêu vực 10 lớn một trong những gia tộc. Thật đúng là uy phong à, bất quá. Bây giờ ta tự hồ phải cảm tạ các người. Bởi vì, Trần Phi trong miệng phát ra vừa dày vừa nặng tiếng hít thở. Huyết dịch ngược dòng, sát theo, từng luồng sâu hơn tại từ trước lực lượng lại chậm rãi từ vậy hóa thành màu tím huyết dịch chính giữa tràn ngập đi ra. Tiểu thiên vị đỉnh cấp, đối mặt như vậy vây giết, như vậy áp lực, Trần Phi phi phàm không có bị ép vỡ. Lại còn nghịch loạn hướng lên đột phá. Tầm thường tiểu thiên vị thời kỳ, Trần Phi thực lực cũng đủ để sánh bằng cổ vương hạ nhân vật lợi hại nhất. Mà bây giờ, lại đặt tới tiểu thiên vị đỉnh cấp. Hắn lực lượng sợ rằng đã là thật có thể cùng chân chính cổ vương cấp tới thiên vị cường giả huề nhau. Oanh, chấm, Trần Phi há miệng. Từ tiêu chân khí chính giữa sông lên bắn ra một mặt to lớn phong bi. Chân áp thiên địa, đánh vào đống loạn thạch gian. Dẫn được đá lớn lăn lộn, bụi mù nổi lên bốn phía. Vèo, Trần Phi đi theo thân hình chớp mắt. Xuất hiện ở vảy phong bi chóp đỉnh. Hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, liền gặp hắn một cái tát hung hăng rơi vào vảy phong bi trên. Bóc, chấn động to lớn tiếng. Vậy phong bi vỡ vụn ra. Hóa thành vô số không thấy rõ thật nhỏ mảnh vỡ. Xông lên bắn về phía bốn phương tám hướng. Tạo thành lãnh vực. Đem tất cả mọi người kẻ địch cũng bao phủ vào vậy lãnh vực chính giữa. Không cách nào chạy khỏi. Đáng chết, ngươi làm cái gì? Cảm nhận được một màn này. Vậy lãnh vực lực lượng. Mọi người sắc mặt biến đổi, phẫn nộ quát, các người đều không phải muốn cùng ta quyết chiến sao? Đã như vậy, ta tác thành các người. Trận chiến này, không phải các người chết, chính là ta mất mạng. Trần Phi cười, lời còn chưa dứt, thân hình trực tiếp là xông lên bay ra ngoài. Xuất hiện ở vậy không biết là quân gia vẫn là độc cô gia huyền thiên vị tu sĩ trước mặt. Chém xuống một kiếm. Đầu người tại chỗ rơi xuống đất. Tiểu súc sinh. Vậy Độc Cô Kinh Vân cặp mắt lúc này trực tiếp là dựng lên. Trán gân xanh nhảy rộn. Thần sắc kinh người. Bởi vì Trần Phi nơi chém chết người chính là bọn họ Độc Cô gia huyền thiên vị người. Lại một vị huyền thiên vị người chết. Đây đối với bọn họ Độc Cô gia mà nói. Tổn thất quá lớn. Quảng cáo. Hắn lại có thể như thế mạnh mẽ. Xa xa, Độc Cô Thanh vậy đi tới hiện trường. Ánh mắt phức tạp mà vừa kinh khủng nhìn trời không trung vậy oai hùng thân ảnh to lớn. Có chút hối hận lẩm bẩm nói. Nàng không ngốc, hôm nay xem ra, sợ rằng Trần Phi đã sớm xem thấu nàng ý tưởng. Nàng âm mưu, nhưng vẫn là cùng nàng tới. Này chỉ có thể chứng minh một chút. Đó chính là đối với bọn họ Độc Cô gia, thậm chí Độc Cô gia cùng Quân gia liên thủ, hắn Trần Phi cũng là chút nào cũng không sợ. Nếu như những người khác mà nói lời như vậy, nàng cũng sợ rằng cũng biết cười nhạo đối phương không biết trời cao đất rộng. Nhưng là Trần Phi, hôm nay ở giữa đất trời này từng vị cao cấp cường giả chết. Bọn họ máu tươi, chứng minh Trần Phi là thật có cái này tư cách. Không sợ, ta giết ngươi. Chấm, vậy Độc Cô huyết giả lúc này cũng là giận dữ. Liều chết xung phong đi lên. Hắn hai tay nặn long ấn. Long ngâm này thay nhau vang lên. Trong miệng khạc ra màu máu cầu vòng. Lại ước chừng hóa ra hơn 10 đạo kinh khủng màu máu hàng dài. Lại mỗi một đầu cũng do như núi cao vậy to lớn. Hướng Trần Phi đánh tới. Oanh! Không chỉ là hắn, quân gia mấy vị huyền thiên vị đỉnh cấp cao thủ vậy tề cùng ra tay. Thiên khung hạ, Một tòa hào hùng Hắc Sơn giống như là ngục ma sơn. Thả ra làm người ta hít thở khó khăn tuyệt vọng uy thế. Một đầu màu đen mãnh hổ. Hoàn toàn là do khung thiên trên tinh thần lực tạo thành. Chân đạp tinh thần lửa. Đến mức vạn vật toàn diệt. Còn có một đạo kinh khủng sóng trùng kích. Đến mức cả thiên địa cũng hình thành to lớn kẽ hở. Cảnh tượng dọa người. Do nếu là muốn trầm luân đi xuống. Vô biên kinh người. Như vậy cảnh tượng quá kinh khủng. Chỉ sợ cũng coi là chân chánh cổ vương cấp đại lão tới vậy phải gặp ương. Thậm chí lui trốn. Nhưng mà, Trần Phi nhưng trực câu câu nghênh đón. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.